Đế Bá, chương 5747, ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến phá chi địa, sâu không lường được, Long giáo tam mạch, cũng là dọc theo chiến phá chi địa xây lên. Có thể nói, toàn bộ chiến phá chi địa, chính là toàn bộ yêu đô trung tâm. Chỉ bất quá, dạng này phá thành mảnh nhỏ đại địa, lại không cách nào ở trong đó kiến trúc. Lúc này, bị hồ trưởng lão hỏi như thế, Kim Loan yêu vương cũng thành thật trả lời. Xuống dưới là có thể xuống dưới. Nhưng là, cái này muốn nhìn cơ duyên, cũng phải nhìn thực lực. Nói đến đây, Kim Loan yêu vương nhìn xem vân tỏa vụ nhiễu chiến phá chi địa. Hướng xuống nhìn một cái, tựa như là sâu không thấy đáy. Chậm chậm nói, phía dưới, không biết chỗ nào, cũng không biết gì cảnh. Nếu thật muốn xuống dưới, không nhất định có thể đến, mà lại, cũng ẩn tàng có không biết hung hiểm. Từ khi Phượng Tê đánh với cửu biến một trận đằng sau, chiến phá chi địa, liền đã tồn tại. Trên thực tế, từ khi Long giáo tạo dựng lên, Long giáo tam mạch đệ tử, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có ít đi thăm dò qua. Nhưng là, chân chính có thể đi xuống người, cũng không nhiều. Bởi vì rất nhiều thực lực cường đại đệ tử đều đã từng thử qua. Bất luận là thực lực cường hám thiên tài, hay là đã từng quét ngang thiên hạ cổ tổ, bọn hắn tất cả đi xuống chiến phá chi địa thời điểm, đều không thể dừng chân. Bởi vì hàng mây mà xuống, phía dưới một mảnh mênh mông, mặc kệ ngươi hướng xuống sâu bao nhiêu, có bao xa, đều là bị mây mù bao phủ. Căn bản là không cách nào thấy rõ ràng phía dưới chiến phá chi địa. Chớ nói chi là hàng nhập chiến phá chi địa. Đương nhiên, cũng có cường giả đã từng mạo hiểm. Một bước nhảy xuống, mặc kệ phía dưới là cái gì. Dạng này một bước nhảy xuống cường giả. Vậy nhưng muốn mà biết, không có bao nhiêu cường giả có thể còn sống trở về. Đa số bị ngã chết, hoặc là tung tích không rõ. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, Long giáo đệ tử có thể chân chính tiến vào chiến phá chi địa người, chính là không nhiều, mà lại, có thể đi vào chiến phá chi địa đệ tử, đều có đại thu hoạch. Thần bí như vậy địa phương, bên trong nhất định có đại bảo tàng đi. Có tiểu kim cương môn đệ tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế địa phương. Cũng là mở rộng tầm mắt, không khỏi miên man bất định. Kim Loan yêu vương cũng không giấu giếm, chậm chậm nói, đại bảo tàng, này cũng không dám xác định, nhưng, chiến phá chi địa, đích thật là có nào đó một số tạo hóa, nhưng là, vậy cũng phải có thể xuống dưới, hơn nữa còn có thể còn sống trở về, bằng không mà nói, đó cũng là nhìn đến than thở vậy, nói như vậy, vẫn là có người đi vào qua, ngay cả Vương Nguy Tiều cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Hỏi một tiếng, Kim Loan yêu vương nhìn trước mắt chiến phá chi địa, trầm mặc một chút một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đã thật lâu không có người đi vào qua, cái trước đi vào mà có sở hoạch người, chính là về cửu vĩ tiên tổ vậy, cửu vĩ yêu thần, nghe được xưng hô này, bất luận là hồ trưởng lão hay là tiểu kim cương môn đệ tử, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Quản chi là bọn hắn không còn kiến thức, nhưng là, Nam Hoang tiểu môn tiểu phái đều tại Long giáo, sư hống quốc bao phủ phía dưới, tuyệt đại đa số tiểu môn tiểu phái đệ tử, đều nghe qua, cửu vĩ yêu thần, uy danh, tại 100.000 năm đến nay, cửu vĩ yêu thần tên, có thể nói là vang vọng toàn bộ thiên cương, thậm chí là vang vọng toàn bộ bát hoang. Đây chính là có thể cùng tam chân đạo quân tranh trời tồn tại. Có thể nói là Long giáo cự phách. Thậm chí có người nói, cửu vĩ yêu thần, chính là Long giáo tồn tại cường đại nhất. Chính là Long giáo vô song nhất lão tổ. Thế nhân, cũng không biết cửu vĩ yêu thần phải chăng ở trong nhân thế. Tổ tiên của các ngươi, cầm đi một kiện đồ vật. Ở thời điểm này, nhìn xem chiến phá chi địa Lý Thất Dạ. Lúc này mới chậm chậm mở miệng, ngươi, Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, lại làm cho Kim Loan yêu vương tâm thần kịch chấn, nghẹn ngào nói, ngươi, làm sao ngươi biết, cảm nhận được, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Hắn từ nơi này bổ ra không gian đi vào, lấy ra một vật, nhưng không có mang đi, lưu tại Yêu Đô. Trong lúc nhất thời, Kim Loan Yêu Vương cả người như là sét đánh một dạng. Bởi vì Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, chuyện này cực ít người biết, thậm chí Long giáo đệ tử cũng không biết, chỉ là Long giáo trên cổ tịch có chỗ ghi chép, mà lại chuyện này xem như không cho phép ngoại nhân biết sự tình. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra, càng chết là Lý Thất Dạ chỉ là một ngoại nhân, mà lại chỉ là một tiểu môn tiểu phái môn chủ thôi. Đây là dính đến Long giáo một số bí mật, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết, liền xem như Long giáo đệ tử, cũng phải là bọn hắn thân phận như vậy, mới có thể đọc qua bí mật trong đó. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nhất thanh nhị sở. Này làm sao không để cho Kim Loan Yêu Vương vì đó giật nảy cả mình đâu? Người biết nó ở đâu? Lý Thất Dạ nhìn Kim Loan Yêu Vương một chút, chậm chậm nói. Kim Loan Yêu Vương không khỏi trầm mặc một chút. Cuối cùng, hắn hay là như nói thật, ngưng trọng nói ra, thủy tổ nhập chiến phá chi địa, hoàn toàn chính xác lấy ra một vật. Nhưng, hắn phong tại Long Đài, không biết vì cái gì. Khi Lý Thất Dạ một ánh mắt nhìn đến thời điểm, Kim Loan Yêu Vương đã cảm thấy, chính mình căn bản cũng không khả năng giấu giếm được Lý Thất Dạ hai mắt. Nếu là nói dối, căn bản chính là không có một chút tác dụng nào. Hồ trưởng lão bọn hắn không dám lên tiếng, chăm chú nghe, bọn hắn cũng không biết là cái gì. Nhưng, biết cái này nhất định là quá trọng yếu. Thử nghĩ một chút, không gian Long Đế, năm đó tiến nhập chiến phá chi địa, mà lại hắn từ chiến phá chi địa lấy ra một kiện đồ vật, cuối cùng phong ở Long Đài. Thử nghĩ một chút, không gian Long Đế, đây là như thế nào tồn tại? Hắn tồn tại thời đại, liền xem như đạo quân, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Hắn tại chiến phá chi địa lấy ra đồ vật, đó nhất định là không thể coi thường. Nếu không, nó cũng sẽ không phong tại Long Đài. Ta muốn, Lý Thất Dạ lúc này hời hợt nói ra. Không có khả năng, Kim Loan Yêu Vương không cần suy nghĩ. Một tiếng cự tuyệt, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Không gian Long Đế, chính là Long giáo thủy tổ. Đối với Long giáo địa vị mà nói, không cần nói cũng biết. Hắn lưu lại đồ vật, đó là cái gì? Đương nhiên là tổ vật. Dạng này tổ vật, bị phong tại Long Đài. Long giáo trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là phụng chi là thánh vật. Hậu thế, đều là tiến cống chi. Như vậy tổ vật, đối với Long giáo loại quái vật khổng lồ này mà nói, là có không thể coi thường ý nghĩa. Vật như vậy, làm sao có thể cho ngoại nhân đâu? Ngay cả Long giáo đại nhân vật, đều khó có khả năng tùy tiện lấy đi dạng này tổ vật. Vậy chớ nói chi là người ngoài. Ta không phải cùng các ngươi thương lượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Kim Loan Yêu Vương trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tới hình dung tâm tình mình tốt. Hoặc là, trừ phẫn nộ hay là phẫn nộ đi. Dù sao, Lý Thất Dạ đây là muốn cưỡng đoạt chính mình Long giáo tổ vật. Chuyện như vậy, bất kỳ cái gì Long giáo đệ tử đều khó có khả năng nuốt được một hơi này, cũng đều không có khả năng đồng ý, huống chi hắn là Long giáo Yêu Vương. Công tử, việc này coi như nghiêm trọng. Kim Loan Yêu Vương trầm giọng nói. Phượng địa chi sao, chúng ta còn có thể thương lượng. Nhưng là, tổ vật sự tình, chính là hệ tại chúng ta Long giáo hưng vong. Đây là trọng đại, liền xem như Long giáo đệ tử, chiến tử đến người cuối cùng, cũng không có khả năng đem tổ tiên chắp tay tương nhượng. Kim Loan Yêu Vương lời nói này đến 10 phần nghiêm trọng. Trên thực tế cũng là như thế. Đối với Long giáo mà nói, Lý Thất Dạ thật đến cướp đoạt tổ vật, Long giáo các đệ tử đều nguyện ý liều mạng, quản chi là chiến tử đến cái cuối cùng, đều không chối từ. Ở thời điểm này, hồ trưởng lão bọn hắn cũng không dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Trong lòng, làm tiểu kim cương môn đệ tử, hồ trưởng lão bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ cái này có chút quá mức. Dù sao, chạy đến người ta trên địa bàn, còn nói thẳng cùng người ta nói, muốn cướp đi bọn hắn tổ vật. Đây cũng quá phách lối, quá bá đạo thôi. Đổi lại bất kỳ môn phái truyền thừa nào, đều là nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như chiến tử đến cái cuối cùng, Long giáo không phải cũng liền diệt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu như Long giáo đều diệt, như vậy, lưu lại tổ vật thì có ích lợi gì? Nói đến đây, Lý Thất Dạ thuẫn Kim Loan Yêu Vương một chút, nói ra, mà lại, các ngươi Long giáo đều bị diệt. Như vậy, tổ vật không phải cũng một dạng rơi vào trong tay của ta? Nếu, cuối cùng đều là chạy không khỏi rơi vào trong tay của ta vận mệnh. Vậy vì sao liền không đồng nhất bắt đầu giao ra? Nhất định phải dựng vào đời đời con cháu tính mệnh. Nhất định phải đem toàn bộ Long giáo đẩy lên diệt vong. Nếu như các ngươi thủy tổ không gian Long đế còn sống, có thể hay không một cước đem các ngươi những này khinh thường tử tôn dẫm chết? Cái này, Lý Thất Dạ lý do thoái thác như vậy, lập tức để Kim Loan Yêu Vương không phản bác được. Đạo lý thật sự chính là dạng này. Nếu như nói, Long giáo chiến tử đến người đệ tử cuối cùng, đều muốn bảo vệ bọn hắn tổ vật. Như vậy, chiến tử đằng sau, tổ vật cũng giống vậy rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Nếu không cải biến được kết quả, vậy sao không ngay từ đầu liền đem tổ vật này giao cho Lý Thất Dạ đâu? Cái này còn bảo toàn Long giáo đâu? Vậy cũng phải công tử có thực lực này. Cuối cùng, Kim Loan Yêu Vương thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, chúng ta Long giáo cũng không phải bùn để nhào nạn. Chúng ta Long giáo có ngàn vạn tử đệ. Kim Loan Yêu Vương lời này cũng không thể minh bạch hơn được nữa. Lý Thất Dạ muốn cướp Long giáo tổ vật, vậy chỉ sợ là hắn không có thực lực này. Dù sao, làm Nam Hoang truyền thừa cường đại nhất một trong, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ một tiểu môn chủ có thực lực kia diệt bọn hắn Long giáo. Vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn Long giáo bất diệt tiểu kim cương môn, cái này diệt Lý Thất Dạ, vậy cũng là đặc biệt khai ân. Ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, đánh gãy Kim Loan Yêu Vương mà nói, chậm chậm nói, coi như các ngươi có ức vạn đệ tử, ta muốn diệt chi, đó cũng là tiện tay mà làm, không có diệt, đó cũng là niệm một chút phân tình. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Loan Yêu Vương vì đó cứng lại hơi thở. Ta sớm cùng các ngươi nói một tiếng, đó cũng là ta quý tài. Lý Thất Dạ hời hợt, chậm chậm nói, ta cũng niệm phân tình, cho các ngươi một cái cơ hội, bảo toàn Long giáo, nếu không, ta tiện tay lấy chi, làm sao cần muốn nói với ngươi đâu. Kim Loan Yêu Vương trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, không trả lời được tới. Lý Thất Dạ lời như vậy, để ngoại nhân nghe, nhất định sẽ ồn ào cười to, thậm chí là mảnh cười Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Thứ không biết chết sống, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng là, giờ này khắc này, Kim Loan Yêu Vương lại nói không ra nói đến. Bởi vì trong chớp mắt này, không biết vì cái gì, Kim Loan Yêu Vương luôn cảm thấy Lý Thất Dạ câu nói này cũng không phải là nói đùa, cũng không phải cuồng vọng vô tri, càng không phải là nói khoác mà không biết ngượng. Trong chớp mắt này, Kim Loan Yêu Vương luôn cảm thấy Lý Thất Dạ nói lời này là chăm chú đề cử chuyện hay tháng năm. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.